Từ NPC sơn trại đến đại boss. Chương 32, 32, khí huyết hưng thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng Tần Thư Kiếm chỉ do dự một lúc. Hắn đã đưa ra quyết định. Ta thật muốn xem. Sau khi đoán thể kinh đến tầng cao nhất còn có thể tạo ra thay đổi như thế nào đây? Trong khi hắn đang thầm nghĩ trong lòng. Cuối cùng ý niệm của hắn cũng dồn vào dấu cộng ở sau đoán thể kinh. Lúc ý niệm này vừa mới nảy ra trong đầu, điểm sinh mệnh lập tức đột ngột giảm xuống 200 điểm. Tần Thư Kiếm chỉ cảm thấy trong đầu ong ong một lúc. Ngay sau đó đoán thể kinh 5 tầng ban đầu đã xảy ra một biến đổi kỳ diệu nào đó. Ngay lập tức, máu trong cơ thể hắn đều sôi trào lên trong nháy mắt. Máu nóng sôi trào. Lúc này đây, dòng máu vốn yên ả đang sục sôi mãnh liệt giống như nước sông cuồn cuộn trong cơ thể. Da rẻ bên ngoài cơ thể cũng trở nên đỏ bừng. Một cơn đau nhức không nói nên lời khiến sắc mặt của Tần Thư Kiếm lập tức trắng bệch. Cả người không nhịn được mà run rẩy. Quần áo ướt đẫm mồ hôi. Nhưng mà điều khác biệt là, những giọt mồ hôi chảy ra ngoài lại có chút đo đỏ. Trông giống như máu vậy. Khoảng chừng một khắc đã trôi qua, loại cảm giác này mới chậm chậm biến mất. Hồng hộc, Tần Thư Kiếm thở hổn hển, cả người tê liệt ngã vào chỗ ngồi. Chẳng khác nào người đuối nước vừa mới được cứu lên vậy. Một lát sau, hắn mới hét to một tiếng. Người đâu? Chẳng mấy chốc, một tên sơn phỉ tiến vào. Tần Thư Kiếm ra lệnh, đun một thùng nước nóng, đưa đến phòng ta đi. Vâng. Sau khi tắm rửa một cách hẳn hoi xong, dường như cả người Tần Thư Kiếm mới hồi phục phơi phới lại. Đặc biệt là khí huyết nặng nề như nước đọng, bây giờ lại chảy xuôi không ngừng giống như nước sông vỡ đê trong cơ thể. Thậm chí trong mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng vang. Ào ào, tinh tế, tên, Tần Thư Kiếm, thân phận, trại chủ Lương Sơn, thế lực tương ứng, nhập võ 7 tầng, cảnh giới. Một trong phạm vi thế lực Lương Sơn trại, công pháp không tên 7 tầng, kính tùy ý tẩu, khí huyết hưng thịnh, phàm giai trung phẩm, đao pháp hắc hổ, đăng phong tạo cực, phàm giai trung phẩm, trường xuân công 1 tầng, cộng 5 tầng, phàm giai hạ phẩm, thất hoa xuyên diệp trường, sơ khuy môn kính, phàm giai hạ phẩm, ngũ hành bát quái bộ, sơ khuy môn kính, phàm giai hạ phẩm. Điểm sinh mệnh, 67, chấm, bỏ qua trang bị, nhập võ 7 tầng, khí huyết hưng thịnh, Tần Thư Kiếm nhìn thấy thuộc tính của bản thân. Trong lòng cũng không khỏi khiếp sợ, đoán thể kinh đạt tầng cao nhất đã trực tiếp biến thành công pháp không tên 7 tầng. Phía sau còn có thêm một hiệu ứng khí huyết hưng thịnh. Cùng lúc đó, hắn cũng chú ý đến một vài tin nhắn hệ thống bổ sung. Bạn đã phá vỡ gông cùm xiềng xích của đoán thể kinh. Thành công suy diễn thành một môn công pháp không tên. Bạn có thể đặt tên cho môn công pháp này. Tu vi của bạn đã thăng cấp lên đến nhập võ 6 tầng. Gột rửa khí huyết, đạt được hiệu ứng đặc biệt. Khí huyết hưng thịnh, bạn đã có được sức mạnh vượt xa người bình thường. Nhìn thấy cái này, cuối cùng Tần Thư Kiếm mới hiểu được. Cái gọi là khí huyết hưng thịnh là hiệu quả có được khi đột phá nhập võ 6 tầng. Chẳng mấy chốc, hắn đã nghĩ đến vấn đề khác. Trước khi nhận được thế lực cộng thêm, ta cũng đã là nhập võ 6 tầng. Nhưng không có được hiệu ứng huyết khí cường thịnh. Mà nhập võ 6 tầng kia cũng chỉ tăng lên một phần sức mạnh. Không có kiểu hiệu quả giống lột xác này như bây giờ. Nói cách khác. Lúc này cảnh giới nâng cao nhờ hiệu ứng thế lực cộng thêm chỉ là nâng cao cảnh giới một cách đơn thuần. Duy trì tăng cường sức mạnh của cảnh giới được nâng cao tương ứng. Mà đối với sự lột xác về bản chất của cảnh giới này là thứ không có được từ hiệu ứng cộng thêm. Bây giờ Tần Thư Kiếm đã nhận thức sâu sắc hơn về cảnh giới cộng thêm một của phạm vi thế lực rồi. Cộng thêm một như vậy chỉ là đơn giản nâng cao cảnh giới lên. Nhưng lại không thể tạo ra sự lột xác thực sự. Nếu phải miễn cưỡng phân biệt mà nói. Nhập võ 6 tầng sau khi cảnh giới cộng thêm trước đây và nhập võ 7 tầng trước mắt đều chỉ có thể xem như là một loại nhập võ 6 tầng giả. Hoặc là nhập võ 7 tầng giả. Bằng cách này, mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều rồi. Sau khi cảnh giới thực sự của chính mình đã tăng lên đến nhập võ 6 tầng, Tần Thư Kiếm phát hiện khí huyết của mình đã có một sự lột xác rất lớn, là gián tiếp nâng cao tố chất ở mọi phương diện của bản thân lên một mức nhất định. Cho dù không có hiệu ứng tăng cường, thực lực cũng đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc bản thân 6 tầng giả trước đây. Nói cách khác, nhập võ 6 tầng giả có thể đàn áp cao thủ nhập võ 5 tầng. Chỉ khi nào chống lại nhập võ 6 tầng thật sự, tỷ lệ cao lắm cũng chỉ có một người bị treo lên đánh. Như vậy, hiểu biết của Tần Thư Kiếm về trò chơi này ngược lại đã nhiều thêm một chút. Cách chương.